Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 284, quyết định. Đặng Thiên Kinh nhìn lấy liền Đặng Địa Sát đối Hoàng Cân Giáo lộ ra xem thường dáng vẻ. Khí thì không đánh một chỗ tới. Đặng Địa Sát nhìn lấy Đặng Thiên Kinh có chút tức giận biểu lộ. Có chút khinh thường nói. Đại ca, hiện tại Hoàng Cân Giáo chúng ta đã điều tra rõ ràng. Đều là cái kia Trương Giác chỉ huy phổ thông bình dân tạo thành. Ngoại trừ Trương Giác là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi ngoại lai. Hoàng Cân Giáo liền một cái tông sư cảnh người đều không có. Chỉ là mấy vạn người. Còn không có chúng ta kinh sát bang một cái đường khẩu nhiều. Chỉ cần chúng ta đem Trương Giác xử lý. Hoàng Cân Giáo tự sụp đổ. Vì sao muốn đem hắn để ở trong lòng? Phía dưới một số người nghe được Đặng Địa Sát mà nói không khỏi nhận đồng gật đầu. Chúng ta kinh sát bang liền Bá Liệt bang đều đánh bại. Còn sợ một cái vừa mới tạo dựng lên Hoàng Cân Giáo. Đặng Thiên Kinh đương nhiên biết Đặng Địa Sát nói không sai. Hắn không phải sợ Trương Giác chỗ Hoàng Cân Giáo. Hắn là sợ hãi Trương Giác lai lịch. Trương Giác vì sao lại ở cái này trong lúc mấu chốt thành lập một cái Hoàng Cân Giáo. Đặng Thiên Kinh đối với Đặng Địa Sát thở dài nói. Nhị đệ, hai người chúng ta liên thủ mới đánh bại bị thương nặng Bá Liệt Dương. Nhưng vẫn là để hắn trốn. Mà Trương Giác vậy mà có thể lấy tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi chém giết tạo hóa cảnh trung kỳ Bá Liệt Dương. Tuy nhiên Bá Liệt Dương bản thân bị trọng thương. Ngươi cảm thấy hiện tại tạo hóa cảnh sơ kỳ ngươi có thể chém giết hắn sao? Đặng Địa Sát nghe được Đặng Thiên Kinh. Vừa muốn phản bác. Hơi hơi há mồm lại nói không ra lời. Mí mắt trầm xuống. Chậm rãi lắc đầu. Tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi hắn cũng chảm giết không được bản thân bị trọng thương Bá Liệt Dương. Đặng Thiên Kinh nhìn lấy Đặng Địa Sát lắc đầu sau tiếp tục nói. Hiển nhiên cái này Trương Giác không thể khinh thường. Thủ đoạn bất phàm. Lần trước chúng ta phí hết tâm tư mới khiến cho Bá Liệt Dương lâm vào chúng ta thiết trí bẫy dập. Mới trọng thương hắn. Nếu như chúng ta hai người một cùng ra tay đối phó Trương Giác. Trương Giác gặp không đánh lại được chúng ta. Khẳng định sẽ đào tẩu, mà Hoàng Cân Giáo bởi vì hắn mà tồn tại, coi như diệt Hoàng Cân Giáo thì thế nào? Chỉ cần không có giết Trương Giác lại có thể xây lại lập một cái Hoàng Cân Giáo. Đây là một cái cực lớn tai họa ngầm, mà phía dưới mấy cái đường chủ cùng có chút tài năng. Người ào ào gật đầu, đây mới là phiền toái nhất. Đặc biệt là giống Trương Giác loại này vô cùng sẽ cổ hoặc nhân tâm tạo hóa cảnh cường giả. Một khi cho hắn thời gian để Hoàng Cân Giáo trưởng thành, tuyệt đối là một cái đại địch, mà lại hiện tại Hoàng Cân Giáo diệt tại Ứng Ương Thành Bá Liệt Bang về sau. Cũng chỉ bất quá co đầu rút cổ tại Ứng Ương Thành. Cũng không có biểu hiện cùng kinh sát bang đối địch ý nghĩ. Loại này người hiển nhiên không thể tùy tiện đắc tội. Một khi đắc tội nhất định phải một lần trảm thảo trừ căn. Không phải vậy cái này đem là đúng kinh sát bang tạo thành phiền toái rất lớn. Bởi vậy Đặng Thiên Kinh phiền thì phiền tại điểm này. Mình bây giờ không có nắm chắc một lần đem Trương Giác xử lý. Liền không thể tùy tiện đối Hoàng Cân Giáo xuất thủ. Nhưng càng không thể cho Trương Giác phát triển thời gian. Mời chào hắn thì càng không khả năng. Đặng Thiên Kinh đã hiểu rõ đến Trương Giác thành lập Hoàng Cân Giáo lý niệm. Hắn là tuyệt đối sẽ không thêm vào kinh sát bang. Càng quan trọng hơn là kinh sát bang cũng không có bao nhiêu thời gian đối với giao Hoàng Cân Giáo. Bởi vì còn thừa lại hai sẽ một đám ba cái thế lực sẽ không để cho kinh sát bang tiếp tục mở rộng. Thực lực, đều đang nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Nguyên bản chính mình đối phó Bá Liệt bang. Thế lực này coi là trận chiến đấu này sẽ kéo dài thật lâu. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Mình có thể thiết trí mai phục đem Bá Liệt Dương trọng thương. Mà dựa theo Đặng Thiên Kinh kế hoạch của mình. Chính mình đánh bại Bá Liệt Dương về sau. Lại thừa thắng xông lên chém giết Bá Liệt Dương. Thừa dịp lấy ba người bọn hắn thế lực chưa kịp phản ứng cơ hội ra tốc mở rộng địa bàn. Nhanh chóng cầm xuống Ứng Ương phủ. Thế mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Bá Liệt Dương đột nhiên bị một cái mới xuất hiện Trương Giác tiêu diệt. Bá Liệt bang lập tức tán loạn. Tuy nhiên Bá Liệt Bang lại vô thực lực cùng Kinh Sát Bang chống lại. Nhưng bây giờ lại toát ra một cái Hoàng Cân Giáo đi ra. Như vậy còn lại ba cái kia thế lực tuyệt đối sẽ không ngồi đang nhìn chính mình cầm xuống Ứng Ương Phủ. Bọn họ rất có thể sẽ thừa dịp chính mình đối phó Trương Giác thời điểm. Đối với mình ra tay. Ai? Một cái Trương Giác triệt để làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Mà lúc này thân mặc đồ đỏ người cao thon nam tử biết hiện tại Đặng Thiên Kinh khó xử chỗ. Chỉ thấy hắn mỉm cười. Bang chủ, thuộc hạ có một cái đề nghị. Có thể giải quyết Trương Giác vấn đề. Hả? Trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Kim Nguyên Vinh, Thiên Tinh Đường đường chủ, tâm cơ thâm trầm, tại Kinh Sát Bang có mưu sĩ chức vụ. Nguyên Vinh, ngươi có biện pháp nào giải quyết Trương Giác? Đặng Thiên Kinh mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía Kim Nguyên Vinh. Kim Nguyên Vinh đón ánh mắt của mọi người nói. Hoàng Cân Giáo mặc dù là một cái tai họa ngầm, nhưng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Trương Giác chúng ta chiêu mộ không được. Nhưng là chúng ta có thể tìm hắn hợp tác a. Hiện tại Bá Liệt Bang đã biến mất. Tại toàn bộ Ương Châu còn thừa lại tam đại thế lực. Huyết Hoành Bang, Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội. Cái này tam đại thế lực mới là đối thủ chân chính của chúng ta. Đối với chúng ta có chân chính uy hiếp. Hiện tại chúng ta trưởng khống địa bàn lớn nhất. Thực lực là cường đại nhất. Bởi vậy ba cái thế lực căn bản sẽ không tìm chúng ta hợp tác. Rất có thể liên hợp đối phó chúng ta. Trương Giác tồn tại vừa tốt có thể để cho chúng ta giảm ít một chút áp lực. Mà Trương Giác khẳng định minh bạch chúng ta Kinh Sát Bang thực lực vượt xa quá hắn. Cho nên mới co đầu rút cổ tại Ứng Ương Thành. Không dám cùng chúng ta đối kháng. Chúng ta trước có thể làm bộ cùng Hoàng Cân Giáo hợp tác. Trước diệt Huyết Hoành Bang, Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội. Đến lúc đó lại đối phó Hoàng Cân Giáo. Đến lúc đó đối thủ của chúng ta đã tiêu trừ. Còn sợ một cái chỉ là từ phổ thông bình dân tạo dựng lên Hoàng Cân Giáo sao? Một khi thống nhất Ương Châu, Trương Giác căn bản rốt cuộc lật không được lãng. Nghe Kim Nguyên Vinh kế sách, không ít người cũng lâm vào vẻ suy tư. Mà lúc này Đặng Địa Sát mở miệng nói. Ngươi nói biện pháp không tệ. Nhưng là nếu như Trương Giác không đồng ý đâu. Trương Giác có thể cổ hoặc nhân tâm thành lập được một cái Hoàng Cân Giáo. Can đảm thấy xa chắc tuyệt. Hắn khẳng định biết chỉ cần ngăn trở Kinh Sát Bang một đoạn thời gian. Cái kia chung quanh Huyết Hoành Bang cùng hai hội khẳng định sẽ ra tay đối phó chúng ta. Đến lúc đó chúng ta liền không có dư thừa thực lực đối phó Hoàng Cân Giáo. Nghe Đặng Địa Sát, những người khác cũng hơi khẽ cau mày. Cái này còn thật nói không chừng. Chỉ thấy Kim Nguyên Vinh sắc mặt không thay đổi. Dường như đã sớm nghĩ đến loại tình huống này. Lập tức nói, nếu như Trương Giác không đồng ý. Như vậy chúng ta liền đi tìm Huyết Hoành Bang hợp tác. Trước tiên đem Trương Giác giết. Huyết Hoành Bang dựa vào cái gì cùng chúng ta hợp tác? Tại Kim Nguyên Vinh đối diện vị kia xấu xí nam tử đột nhiên hỏi. Dù sao Hoàng Cân Giáo chiếm lĩnh Ứng Ương Thành chúng ta cầm không được. Không bằng liền đem còn lại hai quận nhường cho Huyết Hoành Bang. Một đến giải quyết rơi Trương Giác, mà đến có thể tìm kiếm được hợp tác đối tượng. Cứ như vậy, tuy nhiên chúng ta thế lực mạnh nhất, nhưng cũng không có vượt qua bọn họ quá nhiều. Sẽ không nhận ba cái thế lực nhằm vào, mà lại chúng ta lại thêm cùng Huyết Hoành Bang hợp tác. Đến đón lấy hoàn toàn có thể đối hai sẽ động thủ. Đặng Thiên Kinh nghe Kim Nguyên Vinh kế sách. Sắc mặt hơi hơi nới lỏng, quả quyết nói, tốt, Nguyên Vinh đề nghị rất không tệ, các ngươi còn có ý kiến gì không? Đặng Thiên Kinh nhìn lấy phía dưới mọi người không có những người khác nhắc lại ra ý kiến về sau. Nói thẳng, tốt, đã như vậy, chúng ta thì phái người đi thuyết phục Trương Giác, nếu như hắn nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, như vậy chúng ta liền đem Ứng Ương quận cho hắn, chúng ta cầm 5 quận chi địa. Nếu như hắn không nguyện ý, vậy thì tìm Huyết Hoành Bang hợp tác trước diệt Trương Giác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.